Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30, hối hận tuyệt vọng. Sư đệ, chậm một chút, người này có gì đó quái lạ. Địch Thiên Thả ngăn lại sắp xuất thủ sư đệ. Luôn cảm giác người trước mặt không đơn giản. Địch sư huynh, người như thế không giết còn dự ăn Tết sao? Cái khác mấy cái bạch y sư đệ dồn dập tiến lên một bước. Ha ha, động khẩu liền muốn giết người. Huyền môn con cháu thực sự là cực kỳ lợi hại a. Có bản lĩnh liền đem ta giết. Lý Mục hai tay ôm lấy trước ngực, khiêu khích nhìn năm người. Người giết chúng ta sư đệ, chúng ta không nên báo thù sao? Bị Địch Thiên Thả lôi kéo sư đệ, nhìn Địch Thiên Thả lại nhìn Lý Mục, ở bề ngoài nói là cho Lý Mục. Người rõ ràng đều nghe được đây là nói cho Địch Thiên Thả cùng mấy cái sư đệ. Không nên báo thù sao? Các ngươi cùng ngươi cái kia cái gì độc cô sư đệ? Đều là giống nhau ngu xuẩn. Lý Mục khinh bỉ nói. Nói xong, liếc mắt nhìn xa xa chỉ còn dư lại điểm đen Hàn lão ma. Lão già này chạy rất nhanh. Không thấy lão tử lại cho ngươi chặn tay sao? Địch sư huynh, không muốn cản ta. Ta trước tiên trảm yêu trừ ma. Người này quái lạ. Chúng ta nên đăng báo sư môn. Địch Thiên Thả nói. Trước sau nhìn không thấu người trước mắt này tu vi. Ở đề cập huyền môn sau khi. Hắn vẫn bình tĩnh đến cực điểm. Còn đang trước mặt bọn họ thừa nhận giết chết độc cô sư đệ. Người này hoặc là kẻ điên. Không rõ ràng huyền môn lợi hại. Hoặc là căn bản là không đem huyền môn để ở trong mắt. Đối mặt người này biểu hiện, hắn đáy lòng có chút bối rối. Sư huynh, người này giết ta đệ tử trong môn, còn sỉ nhục tông môn, làm huyền môn đệ tử, phải làm thề sống chết bảo vệ huyền môn danh dự. Nói thật là dễ nghe. Huyền môn danh dự là người khác nói một chút sẽ không có. Rõ ràng là các ngươi những này vô liêm sỉ cho làm hư. Phi tương đương, Lý Mục tiếp nhận nói cha nói. Nói xong hướng trên đất nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Sư huynh, coi như hắn bản lĩnh cao cường. Hắn cũng không dám giết chúng ta. Lần này chúng ta ra ngoài đều điểm hồn đèn. Một khi hồn đèn tắt, tông môn trưởng lão tất sẽ xuất động. Một gã khác sư đệ cũng nói theo. Ra ngoài trước, sư phụ đã nói phải tận lực cùng cao nhân giao thủ. Người này vừa vặn, chúng ta không người vây công. Vạn nhất cho sư đệ báo thù đây. Thật sao? Không ngờ như thế chỉ có ngươi có thể giết ta. Ta còn không thể giết các ngươi. Chỉ có thể cho các ngươi luyện tập. Uống. Phi. Thật không biết xấu hổ. Lý Mục nói ra nước bọt mắng. Giết. Năm người liếc mắt nhìn nhau. Địch sư huynh do dự một chút gật gù. Lập tức hướng Lý Mục chém giết tới. Người trước mắt này bản lĩnh phải không sai. Có thể cao đi nơi nào? Tối đa chính là thánh cấp hậu kỳ. Năm người hơi động, nhất thời vây quanh Lý Mục chu vi treo lên một trận xoáy. Năm đạo tàn ảnh tựa như tia chớp đâm vào Lý Mục. Ầm ầm tương đương bạch. Năm loại không đồng dạng như vậy đánh thanh truyền đến. Một chưởng một quyền, một đao một chiêu kiếm. Còn có một cây côn rơi vào Lý Mục trên người. Đánh chúng, hóa ra là tên rác rưởi. Hả? Ngay sau đó năm người ngây ngẩn cả người. Đao này kiếm quyền trưởng côn cùng Lý Mục tiếp xúc địa phương nổi lên từng trận sóng gợn. Đao kiếm quyền trưởng côn căn bản cũng không có thương tổn được Lý Mục một phần một hào. Chút nào, đều bị một luồng sóng khí cách trở ra. Người là, chấm ngoặc kép, bỗng, Địch Thiên Thả nghĩ tới điều gì? Người đoán không sai. Lý Mục nở nụ cười. Này sóng gợn cách trở bỗng nhiên mở rộng đem năm người bao trùm vào. Đều biết ta là giết các ngươi sư đệ. Các ngươi làm sao cứ như vậy khẳng định ta sẽ không giết các ngươi. Thực sự là thật can đảm. Đúng, ta tạm thời vẫn sẽ không giết các ngươi. Phế bỏ ngươi chúng tu vi. Đem các ngươi giam giữ trí tử vẫn là có thể. Quá trình này có thể từ từ thôi chết các ngươi. Tỷ lễ giám địa lao phần cuối. Lý Mục đem dùng dây khóa nhíu mày năm người tì bà cốt. Phế bỏ tu vi liền treo ở nơi đó. So với giết người càng thoải mái biện pháp. Chính là khiến người ta ở trong tuyệt vọng từ từ chết đi. Chí tử không nhìn thấy hy vọng, ra địa lao, đem quản ngục nhật ký cho sửa lại. Mỗi 3 ngày hướng về địa lao phần cuối đưa 5 phần cơm cùng nước. Bảo đảm bên trong 5 người không chết đói là được. Xuất cung sau, Lý Mục thẳng đến Hàn Lão Ma ẩn thân địa. Lúc này Hàn Lão Ma trọng thương hôn mê, nằm ở một ít gia tộc hậu viện trong ngõ tát. Cọt kẹt tương đương cửa sau mở ra. Một đứa bé trai bưng nửa gáo nước chậm rãi rót vào Hàn Lão Ma trong miệng. Lý Mục xuất hiện thời điểm, tiểu nam hài đã đút Hàn Lão Ma nửa gáo nước rồi. Chờ tiểu nam hài lại bưng nửa gáo nước muôi đi ra lúc, nằm trên đất người không thấy. Nhìn hai bên một chút, không thấy bóng người. Cúi đầu mờ mịt liếc mắt nhìn muôi bên trong nước. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Lý Mục vừa Hàn Lão Ma ném tới miệng giếng bên cạnh. Đút một viên đan dược, dùng chân khí cắt tỉa một hồi Hàn Lão Ma trong cơ thể thương thế. Hồi lâu sau, Hàn Lão Ma chậm rãi tỉnh lại. Người trước tiên ở nơi này dưỡng thương, không muốn dễ dàng tới gần miệng giếng, cũng không cần đối với giếng hiếu kỳ. Rơi vào đi, thần tiên đều cứu không được ngươi. Tạ tiền bối, Hàn Lão Ma thở hổn hển nói. Hảo hảo dưỡng thương. Lý Mục chạm đích liền muốn rời đi. Tiền bối, chờ một chút, lần này đi tới Trung Châu, được một cái chí nhân bảo vật, hy vọng đối với tiền bối hữu dụng. Hàn Lão Ma vội vàng nói, đó là ngươi cơ duyên. Nhận thức tiền bối mới phải ta lớn nhất cơ duyên. Vật này ta cũng tìm hiểu không ra, không bằng đưa cho tiền bối. Ngày nào đó tiền bối nếu là tìm hiểu, ta cũng tốt thấm thơm lây. Hàn Lão Ma nói qua, gian nan từ giữa túi áo từ bên trong lấy ra một khối màu tím hình tròn ngọc bài. Lý Mục tiếp nhận tròn bài, nhiều lần quan sát, toàn thân màu tím thông suốt, bên trong còn có một từng cái màu đỏ sợi tơ. Nhìn chính là thiên nhiên hình thành đồ vật, mặt trên quả thật có một luồng cảm giác ngột ngạt, chí ít cũng là chí nhân hậu kỳ cao thủ thường thường bàn đồ chơi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng biết không hiểu này tròn bài tác dụng. Ta thu rồi, ngươi cẩn thận dưỡng thương. Này tròn bài xác thực không phải Hàn Lão Ma có thể làm rõ. Cầm ngọc bội trở lại Thọ Ninh Cung, liên tục thưởng thức 2 ngày, cũng không hiểu ngọc bài tác dụng. Có điều trên ngọc bài chí nhân hậu kỳ tinh thần áp lực, lại có thể đánh bóng một người lực lượng tinh thần. Chẳng trách Hàn Lão Ma nhanh như vậy luyện hóa chân khí của ta. Ti lễ giám địa lao phần cuối, ta muốn giết tên khốn kiếp kia. Hắn dĩ nhiên phế bỏ tu vi của ta. Đừng suy nghĩ, chúng ta là tại sao thua. Đời này, e sợ cũng không phải đối thủ của người ta. Địch Thiên Thả nói, tối tăm trong địa lao. Địch Thiên Thả ngữ khí mang theo thất lạc. Lĩnh vực, tên kia dĩ nhiên là một vị chí nhân cao thủ. Bỗng nhiên có một sư đệ nghĩ tới điều gì, mở miệng kêu lên. Sợ hãi, tuyệt vọng, thất lạc chua xót, a tương đương, từng tiếng ruột gan đứt từng khúc gầm rú trên mặt đất trong lao vang lên. Âm thanh ngoại trừ ở trên vách đá vang vọng ở ngoài, không có mảy may tiết lộ ra ngoài. Chúng ta xong. Hồi lâu sau, địa lao lặng lẽ một mảnh, tối tăm bi thương trên mặt đất trong lao tràn ngập. Chúng ta xong. Không biết lại qua bao lâu, một vị sư đệ dùng thanh âm khàn khàn phá vỡ trong địa lao yên tĩnh. Chỉ là như thế vừa mở miệng, vị sư đệ này thanh âm của mang theo một tia đệ. Thanh âm của ngươi, đừng ầm ĩ, chưa chút tinh lực đi. Toàn bộ trong lao, vô tận bi thương, tu vi bị phế, nguyên bản chống đỡ bọn họ tuổi trẻ công lực không ở. Người cũng cấp tốc già đi, tu luyện chí thánh cấp cao thủ. Người nào không phải dùng gần 100 thâm niên quang. Đáng tiếc 100 năm tu vi. Cứ như vậy không còn. Đòi mạng chính là. Phế bọn họ tu vi người dĩ nhiên là một vị chí nhân. Bọn họ đắc tội rồi một chí nhân cao thủ. Địch sư huynh. Người đem chúng ta lừa thảm rồi. Còn lại 4 người trong lòng bỗng nhiên dâng lên sự thù hận. Có thể vừa không có sức mạnh nào đi hận. Rất nhanh mấy người tâm linh lại bị vô tận hối hận chiếm lĩnh. Nếu như lúc trước không ngu như vậy, theo sư huynh xem cái gì Hàn Lão Ma là tốt rồi. Chí nhân a, tông môn e sợ cũng sẽ không dễ dàng vì chúng ta chết ra tay. quá mấy năm, nói không chắc chúng ta đã bị tông môn đã quên. Có biện pháp nào hay không chạy đi? Lại không biết bao lâu trôi qua, trong địa lao vang lên địch sư huynh thanh âm già nua. Địch sư huynh, người cảm thấy chúng ta còn có cơ hội từ một vị trí nhân trên tay chạy đi sao? Trầm mặc hồi lâu, sau khi địa lao lại an tĩnh, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.